Tiểu Phúc Tấn, chương 49, Hoàn Chính Văn, góc truyện audio.com, edit, giờ, mấy tầng của thuyền đều chật kín người. Lâm Nguyễn dẫn Hoa Anh đi tìm Hoa Tiên Sinh và Hoa Thái Thái. Nhìn thấy con gái mình, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm, vì quá sợ hãi nên sắc mặt hai người đều rất tái. Lâm Nguyễn sắp xếp cho họ ở phòng trong khoang phổ thông xong xuôi. Bản thân cậu lại chẳng hề buồn ngủ. Cậu đi ra khỏi khoang và lên boong tàu. Lâm Nguyễn chưa từng đi trên du thuyền khổng lồ như thế này. Cũng chưa từng thấy bầu trời và mặt nước hòa sắc vào nhau. Mặt trời mới mọc dần dâng lên khỏi mặt biển, khiến cho cả những gợn sóng đều óng ánh rực rỡ. Lâm Nguyễn kéo chặt vạt áo trên người. Làn gió mang theo mùi biển thổi tới. Hoa Anh theo sau cậu, đứng bên cạnh Lâm Nguyễn gọi cậu một tiếng. Anh Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn quay ra nhìn cô, nói, vừa rồi rối loạn như thế có sợ không? Sao không vào nghỉ ngơi? Hoa Anh lắc đầu, không ngủ được. Hoa Anh nhìn Lâm Nguyễn, lại cúi đầu. Anh Lâm Nguyễn, có phải em vô dụng lắm không? Chỉ biết gây vướng chân. Cô gái trẻ rất ủ rũ. Cô chưa từng gặp biến cố gì quá lớn. Bên người lại có cha mẹ che chở. Chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này. Cha mẹ em thực ra vẫn luôn muốn có con trai. Hoa Anh nói. Bởi vì con trai lớn lên rồi sẽ thành một người đàn ông. Đàn ông mới gánh vác được gia đình. Hoa Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyễn. Giống như anh Lâm Nguyễn vậy. Lâm Nguyễn cười, nói, con người luôn có xu hướng dựa dẫm vào người khác, có gì kỳ lạ đâu. Chờ em lớn rồi, em có thể từ từ học được rất nhiều thứ. Cậu nhìn ánh nắng vàng trên mặt biển, khẽ nói, trước kia anh cũng giống như em, lớn lên dưới sự che chở của người khác. Bên ngoài có phong ba bão táp gì, anh không hề biết, lúc ấy, anh còn chưa thấy mình ngốc. Thấy ngài ấy thành thạo mọi thứ thì cảm thấy mình cũng làm được. Kết quả là, Lâm Nguyễn không nói tiếp, chỉ cúi đầu cười. Tất cả những đắng cay ngọt bùi 16 tháng qua đều chứa đựng bên trong nụ cười này. Có người để dựa dẫm là phúc đức tích mấy đời mới được như vậy đấy. Phía sau hai người có tiếng ồn ào. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi tới, như thể đang kiểm tra gì đó. Người trên thuyền rất hỗn loạn, hạng người gì cũng có. Lên thuyền cần vé, mà vé thì phải mua, hoặc là cướp được. Thậm chí có người nhảy ra bám lên mạn thuyền lúc thuyền nhổ neo. Lâm Nguyễn và Hoa Anh đứng trong góc, nhìn bến Thượng Hải càng lúc càng xa. Hoa Anh nhìn thấy bến cảng đã bốc lên một cột khói đen cuồn cuộn trên không trung. Cô mở to hai mắt, cháy rồi. Lâm Nguyễn cũng nhìn thấy, cậu không biết sao lại có cháy, chỉ có thể nói với Hoa Anh, sẽ nhanh dập tắt thôi, bởi vì trừ cái góc nhỏ ở bến cảng ấy, cả Thượng Hải vẫn phồn hoa hào nhoáng như xưa, đủ loại kiến trúc vẫn lặng lẽ nằm yên trên mảnh đất ấy, dần dần thu nhỏ lại theo chiếc thuyền chậm rãi đi xa. Hoa Anh không khỏi thấy buồn bã, đó là quê nhà của cô. Có lẽ chỉ một thời gian sau nó sẽ trở thành chiến trường. Đừng buồn, Lâm Nguyễn an ủi, chờ chiến tranh kết thúc, em có thể trở về nơi ấy bất cứ lúc nào. Hoa Anh miễn cưỡng cười. Lâm Nguyễn thấy vậy thì nói, coi như em đi du lịch một thời gian, thăm thú những nơi khác. Em đến Tứ Cửu Thành bao giờ chưa? Hoa Anh lắc đầu, bị phân tán sự chú ý bởi câu nói của Lâm Nguyễn. Tứ Cửu Thành là quê nhà của anh Lâm Nguyễn phải không? Nơi đó trông như thế nào? Lâm Nguyễn chậm rãi nhớ lại. Đó là một tòa thành rất đẹp. Mùa xuân, băng trên hồ Thập Sát Hải sẽ tan ra. Chậm chậm chảy thành dòng. Mặt hồ xanh biếc như ngọc bích vậy. Trong veo nhìn thấy đáy. Tới mùa thu thì bạch quả khắp các con đường bắt đầu rụng lá. Rơi xuống đất chảy thành một lớp lá vàng ươm rực rỡ. Hoa Anh nhìn Lâm Nguyễn, vẻ mặt cậu bình thản, trong mắt lại ngập tràn ký ức. Có một loại bánh ngon lắm. Chính là bánh gạo nếp trắng. Nó hình dài, mềm mềm ngọt ngọt. Loại bánh ấy hơi đắt đỏ. 2 xu bạc chỉ mua được 4 cái. Hoa Anh hơi khó hiểu. Không biết xu bạc ấy là gì. Lâm Nguyễn giải thích cho cô. Là một loại tiền của tứ cửu thành. Dưới bạc là đồng. Có điều bây giờ người ta đều dùng tiền giấy. Cậu kể về tứ cửu thành cho Hoa Anh nghe. Kể về cái bát sứ lá sen từ Đinh Hương. Kể về một vị cầm sư rất giỏi đã kéo đàn cho vợ Võ Gia Pha. Kể về tiramisu và bánh kem hạt phỉ. Lâm Nguyễn vừa nói vừa nhớ đến Trạm Hy. Ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Hoa Anh không biết cái dịu dàng trong mắt cậu là vì ai. Cô nói, anh yêu tòa thành ấy lắm nhỉ. Bỗng nhiên Hoa Anh cảm thấy lòng chua xót, giống như muốn chứng minh điều gì đó. Cô cũng bắt đầu khoe khoang về Thượng Hải. Lâm Nguyễn bật cười, anh biết, bến Thượng Hải đúng là rất đẹp. Vậy, anh có thích không? Hoa Anh sốt ruột hỏi. Ý em là, bến Thượng Hải, và người trên bến Thượng Hải. Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Anh không thể thích nơi này được. Bởi vì trong lòng anh có một tòa thành khác. Một, nhớ Bắc Bình, của Lão Xá, Siang Bay Ping, Lao Si. Tôi không thể yêu Thượng Hải và Thiên Tân được. Bởi vì lòng tôi đã có một Bắc Bình. Hải Âu bên mạn thuyền vỗ cánh phần phật bay lên. Đón gió rồi xoay tròn trên không trung. Lâm Nguyễn nghe tiếng thì quay đầu nhìn. Cách những cánh Hải Âu bay lượn. Lâm Nguyễn nhìn thấy người mà mình mong mỏi nhớ thương bao ngày tháng. Tiên sinh, Lâm Nguyễn khẽ cất tiếng. Hoa Anh nhìn theo, thấy một người đàn ông đứng trên mạn thuyền. Sau lưng người ấy là biển rộng mênh mông. Gió biển thổi bay vạt áo choàng của hắn. Đôi mắt kia như chứa đựng cả một đại dương nhung nhớ. Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn Lâm Nguyễn như vậy. Tiên sinh. Lâm Nguyễn bước lên phía trước nửa bước. Trạm Hy, cậu chạy tới. Vạt áo vẽ ra một đường cong. Trạm Hy đứng ở đó. Đưa tay đón Lâm Nguyễn đang chạy rồi ôm chầm lấy cậu vào trong ngực. Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển khiến bóng đêm của sự bất an dần được hun nóng. Người trẻ tuổi không biết phải diễn đạt cái hứa hẹn cả đời của mình như thế nào. Chỉ đành dùng một chiếc ôm nồng nàn để bày tỏ sự nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách. Bày tỏ tình yêu rực cháy của tôi đối với người trong khoảnh khắc này. Trạm Hy và Lâm Nguyễn an toàn về tới Tứ Cửu Thành. Sau khi trở về, Trạm Hy thay Lâm Nguyễn sắp xếp ổn thỏa cho gia đình Hoa Tiên Sinh. Bởi ngay từ đầu Trạm Hy đã dặn dò. Cho nên lúc đến Thượng Hải, Lâm Nguyễn ít khi nhắc tới hắn. Chỉ có Hoa Tiên Sinh là lờ mờ biết được một ít qua lời kể của cậu. Còn Hoa Anh thì hoàn toàn không biết gì cả. Bỏ qua giới tính nam nữ. Chỉ so sánh bản thân mình với Trạm Hy. Hoa Anh phát hiện ra. So với Trạm Hy, cô nàng không có bất kỳ yêu thế gì. Lại càng không cần nhắc tới việc Trạm Hy đã có được tất cả tình yêu say đắm của Lâm Nguyễn rồi. Một mảnh tình ý của thiếu nữ chưa đơm bông đã chết yểu. Từ đó trở đi, Hoa Anh nhìn Tứ Cửu Thành thì cảm thấy rất khó tả. Cứ như nhìn thấy tình địch, trở về không bao lâu thì trời đổ tuyết. Tuyết lặng lẽ phủ trắng Tứ Cửu Thành. Đẹp không thể tả bằng lời. Lâm Nguyễn kéo Trạm Hy đi dạo xung quanh. Mạnh Chân hẹn gặp cậu. Trạm Hy bảo, hai người gặp nhau mà hắn lại đi theo thì không ổn. Lâm Nguyễn nghĩ rồi nói, có gì mà không ổn, tới nơi rồi mới biết Mạnh Chân cũng dẫn theo người yêu. Sau đó Lâm Nguyễn mới biết, hóa ra cô đại tiểu thư, đối tượng xem mắt của Mạnh Chân kia là một tên đàn ông. Theo lời Mạnh Chân nói, trước đây người yêu cậu ta được nuôi dưỡng như con gái. Rất là nghiêm khắc, sau đó trưởng bối chết rồi, chỉ còn lại một mình anh ta. Anh ta thấy mặc như con gái cũng rất đẹp. Thế là cứ mặc như vậy suốt. Anh ta cũng không chối bỏ sự thật rằng mình là đàn ông. Người trong nhà đều biết anh ta là một người đàn ông thích mặc đồ nữ. Nhưng chẳng ai dám nói gì. Lâm Nguyễn nói người yêu cậu thật là kỳ lạ. Mạnh Chân lập tức phản bác. Đâu ra, mặc gì đâu liên quan đến người khác. Anh ấy thích mặc gì thì cứ để anh ấy mặc. Nói xong, Mạnh Chân quay đầu cười tâu toét với người đàn ông ăn mặc như tiểu thư khuê các. Anh ta cũng cười đáp lại. Lâm Nguyễn hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay của Trạm Hy đang ngồi bên cạnh. Gặp Mạnh Chân rồi. Trạm Hy hỏi cậu có muốn đi gặp Phương Trình Tắc không? Lâm Nguyễn rất kinh ngạc. Không phải Phương Trình Tắc theo Cố Kỵ ra chiến trường sao? Trạm Hy nhìn cậu, nói rằng y bị thương trên chiến trường. Giờ đang trị liệu trong bệnh viện. Lâm Nguyễn lập tức thấy căng thẳng. Phương Trình Tắc mất một chân. Lâm Nguyễn và Trạm Hy cùng ngồi trong phòng bệnh. Phương Trình Tắc đang ngủ. Không biết là do tác dụng của thuốc hay thế nào. Sắc mặt y tái nhợt, gầy gò trơ xương. Cố Kỵ cũng ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy tay Phương Trình Tắc đang nằm trên giường. Lần đầu gặp mặt họ cũng bắt tay nhau. Khi ấy tay Phương Trình Tắc vẫn còn cái mềm mại đặc trưng của văn nhân. Mà giờ y theo Cố Kỵ nam chinh bắc chiến, tay cầm bút đã đổi thành cầm súng. Một đôi tay đầy vết chai rất thô ráp. Cố Kỵ thở dài, thật khẽ như là không nghe thấy. Trạm Hy nói với Lâm Nguyễn, ngày mai Cố Kỵ sẽ rời khỏi Tứ Cửu Thành. Tình hình trong nước đã tạm ổn định, nhưng giặc bên ngoài vẫn như hổ rình mồi. Cố Kỵ gần như không có thời gian để thờ. Luôn có những người đang thầm lặng hy sinh vì nước nhà. Cúc cung tận tụy, chết vẫn không buông. Tứ Cửu Thành vẫn là Tứ Cửu Thành ấy. Nó được người ta bảo vệ rất tốt. Thậm chí không khác gì so với lúc Lâm Nguyễn rời khỏi đây. Trạm Hy nắm tay Lâm Nguyễn đi bộ về nhà. Gió ở Tứ Cửu Thành như mang theo những con dao nhỏ cứa lên mặt. Lâm Nguyễn vùi mặt vào trong khăn quàng cổ. Nắm tay Trạm Hy rồi cùng nhét vào trong túi áo hắn. Trước đây ngài nói muốn dẫn em ra nước ngoài. Giờ còn tính không? Lâm Nguyễn hỏi Trạm Hy. Chỉ cần em muốn, Trạm Hy đáp. Hắn đã có tính toán. Hắn sẽ quyên góp hết sản nghiệp cho quân đội của Cố Kỵ. Sau đó mang Lâm Nguyễn ra nước ngoài thăm thú các quốc gia. Lâm Nguyễn cười nhìn hắn. Hỏi, ngài có biết em ở Thượng Hải 16 tháng đã học được gì không? Học được gì? Chẳng gì cả. Lâm Nguyễn cười nói. Ngày nào cũng chỉ lo nhớ đến ngài thôi. Trạm Hy cười, ôm Lâm Nguyễn vào lòng. Hôn lên trán cậu, nghĩ mãi, cuối cùng em cũng hiểu được. Lâm Nguyễn nhìn vào mắt hắn. Những điều mà ngài không chịu nói ra ấy. Ánh mắt Trạm Hy khẽ động. Ngài đấy, suốt ngày lo nghĩ không đâu. Lâm Nguyễn cụng trán vào ngực Trạm Hy. Thấy em ngốc nên dễ bắt nạt chứ gì. Ngay từ đầu em đã không có lựa chọn. Chỉ có thể ở bên cạnh ngài. Lâm Nguyễn nói. Bây giờ em đã biết mình nên làm gì. Nhưng vẫn muốn ở lại cạnh ngài. Đối với em thì hai chuyện này chẳng khác nhau là bao. Nhưng có lẽ nói cho ngài biết thì ngài sẽ bớt lo nghĩ đi phần nào. Lâm Nguyễn ngửa đầu hôn lên môi hắn. Lòng em ra sao? Em hiểu rất rõ. Tình yêu của em đối với ngài không phải do ngài lừa gạt để có. Mà là do chính em thực sự yêu ngài. Trạm Hy hôn đáp lại cậu. Họ ôm nhau thật chặt. Tại buổi chiều đông này và rất nhiều năm về sau. Hoàn Chính Văn, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tất cả những người đã đọc tới đây. Hành văn không tốt, bối cảnh không to tát gì. Logic chắc là có lỗ hổng. Phiền mọi người lượng thứ. Giang hồ rộng lớn, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Giờ, chưa bộ nào tôi làm hách tốc như bộ này. Song trong vòng chưa đến một tháng. Tuy đau lưng nhưng rất có cảm giác thành tựu, tôi thích bộ này lắm. Đọc mà tôi cứ tưởng tượng ra một tựa manga slice of life đen trắng tỉa tót từng bông hoa cái lá ấy. Kiểu như bộ Emma của Morikaru ý HTML HTML. Những bạn đọc sau, hy vọng các bạn đọc ở Wattpad chính chủ của tôi chứ đừng đọc trang Reup. Bởi vì tôi beta liên tục. Bản re-up không phải bản final. Nhìn các bạn thích chuyện nhưng lại trích dẫn câu chưa final từ trang re-up làm tôi không biết nên vui hay buồn. Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Yêu cách chương.